Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người qua thành tàu lớn rồi nhảy xuống nước tàu ngầm. Sau đó, hắn vừa tụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống dưới nước. Toàn bộ quá trình kia chỉ diễn ra trong vòng một giây. Hồng Ưng vừa ôm Ly Tâm rơi xuống khoang tàu. Lập tức có người kéo họ sang một bên nhường chỗ lại cho Tề Mặc. Ly Tâm chân chưa kịp chạm xuống đất đã hét lớn. Mau lái tàu đi. Bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu, nhanh lên. Trong phong thiên trường, Lập Hộ đã khởi động con tàu. Cần gạt đưa xuống tốc độ lập tức tăng vọt. Chiếc tàu ngầm phóng như bay ở dưới đáy biển. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Bùng! Ly Tâm không nghe thấy bất cứ một tiếng nổ nào. Nhưng thông qua kính ở trên tàu ngầm, sóng biển từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn xô tới. Một áp lực lớn như núi Thái Sơn đè nặng lên con tàu. Chưa bao giờ dưới đáy biển lại xuất hiện thủy áp lớn đến như vậy. Bọt nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như là đạn pháo. Thủy áp có sức ngàn tấn, vạn tấn bao trùm, dường như không lực nào có thể kháng cự được sức mạnh đó. Chiếc tàu ngầm hiện đại mặc dù tăng tốc tới mức tối đa, nhưng chỉ trong vòng giây lát thì thân tàu không ngừng lắc lư, các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục. Dưới áp lực lớn của sức nước, cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài thân tàu rạn nứt, nước biển lập tức tràn vào. Nước biển từ góc 127 độ tràn vào. Khoang sau không chịu nổi áp lực đang dần dần tan ra. Ở góc 70 độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn. Khoang đáy tăng nhiệt độ. Một loạt tiếng cảnh báo vang lên. Sắc mặt của Tề Mặc lạnh như núi băng ngàn năm. Hắn lập tức đi nhanh về phòng thuyền trưởng. Ly Tâm gia nhập vào đám người đi ra cố những chỗ rạn nứt bị nước biển tràn vào kia. Trong tay Ly Tâm không có bất cứ thứ gì. Do thủy lực càng lúc càng lớn, đổ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt. Thấy cửa kính bên cạnh bị nứt ra một cái lỗ to bằng đầu ngón tay cái. Ly Tâm không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng tấm lưng che chắn lỗ hồng rồi đồng thời hét lớn. Lái tàu nhanh lên. Ly Tâm bị một sức mạnh không ngừng đẩy người về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố sức giữ nguyên vị trí mà dùng thân mình không cho nước tràn vào. Thuộc hạ của Chia Wen bên cạnh thấy vậy, cũng dùng thân thể bịt kín chỗ hồng. Những ngày này tuy là thuộc hạ của Chia Quen, nhưng cũng không ít lần đi theo Tề Mặc nên có những hiểu biết kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân thể bịt kín sẽ gây tổn thương tới thân thể rất lớn. Nhưng ở trong tình thế nguy cấp mà việc tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây, họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì chứ? Trong phòng thiên trường, Lập Hộ cố gắng điều khiển con tàu. Áp lực quá lớn, chiếc đồng hồ gần như là không hoạt động, không thể đo áp lực ở xung quanh. Máy móc bắt đầu ngừng hoạt động, nguy hiểm mỗi lúc một gần. Trong chiếc quân hạm trên mặt biển, Chia Wen và Hoàng Ưng lặng lẽ theo dõi mấy chiếc tàu đang đỗ ở phía xa xa. Theo mệnh lệnh của Tề Mặc, bọn họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm cách đây chục dặm. Bùng! Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng tới. Qua ống nhòm, Chia Wen và Hoàng Ưng nhìn thấy 3 con tàu lớn bị một sức mạnh vô cùng to lớn làm nổ tung. Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng nuốt chửng mấy chiếc quân hạm ngụy trang bên cạnh. Mặt biển bị chấn động thật mạnh, cột nước dâng cao cả 100 mét dập tắt ngọn lửa điên cuồng. Cột nước lớn bị lẩy lên từ dưới áp lực mặt biển, giống như là bom nguyên tử sau khi phát nổ. Dừng lại trên mặt nước trong giây lát, rồi tung tóe về 4 phương 8 hướng. Dưới đáy biển truyền đến tiếng ủng ục, khiến Chia Wen và Hoàng Ưng ở trong phòng thuyền trưởng thay đổi sắc mặt. Rút lui, nhanh chóng tăng tốc rút đi. Chia Wen đập mạnh chiếc ống nhòm, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Hoàng Ưng đứng bên cạnh, không đợi Chia Wen dặn dò thì lập tức kéo cần điều khiển, chiếc cầm hạm quay đầu nhanh chóng lao về phía sau. Giỏi thật đó, bọn chúng đúng là không tiếc tiền sử dụng cả uranium. Chia Wen tối sầm sắc mặt, chăm chú theo dõi từng đợt sóng lớn quần đến. Dưới mặt biển, tiếng ủng ục ngày càng vang dội, dù bọn họ ở bên trong phòng thuyền trưởng của quân hạm nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng. Thuốc nổ thuộc tính kim loại gì chứ? Đây rõ ràng là... Hoàng Ưng không thể nói hết câu. Ly Tâm đương nhiên không biết đến uranium. Uranium sau khi được gia công, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng thì miễn bàn, uy lực và năng lượng phát xạ tương đối đáng sợ. Nếu không phải là nhà sản xuất vũ khí, thì không ai có thể nhận ra đó là uranium. Có lẽ Tề đã đoán ra, nếu không đã không lệnh chúng ta rút lui. Chia Wen kết luận. Hoàng Ưng cũng gật đầu thừa nhận. Thuốc nổ thuộc kính tìm lại tuy ghê gớm, nhưng chiếc quân hạm của anh ta rất là hiện đại, có thể phòng chống được cháy nổ. Tề Mặc ra lệnh bọn họ rút lui. Nhất định, hẳn là từ lời nói của Ly Tâm đã phán đoán, ra đó là một thứ được gia công hóa học. Quân hạm của Hoàng Ưng lại không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.